Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1206, 6 cửa vào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lữ Giao liếc cái miệng nhỏ nhắn. Rất không cao hứng, cái đó gọi Đông Ánh Tuyết người phụ nữ là ai vậy? Thật tốt cục diện, đột nhiên nhảy ra một cái gì, Ánh Tuyết giả tưởng công ty tới. Đây không phải là mù quấy rối sao? Kinh thành nhưng mà nàng địa bàn có được hay không? Tập đoàn băng hồn cái đó lý trí cũng vậy, rõ ràng cũng đáp ứng mình, làm sao còn có thể đáp ứng người khác đâu? Không hài lòng, nàng dĩ nhiên đặc biệt không hài lòng rồi. Trên thế giới nhất kiếm tiền làm ăn, dĩ nhiên là độc môn làm ăn, liền nha. Trước kia toàn bộ kinh thành, chỉ có nàng, Giao Trì tiên tử giả tưởng công ty Internet tồn tại. Bất kể là vốn lực lượng, vẫn là những cái kia con nhà giàu, phú đời thứ ba cửa, thậm chí là những cái kia ngân hàng ra cửa, đều phải vây quanh nàng lởn vờn. Nhưng bây giờ có người cạnh tranh, mọi người có thể lựa chọn đường tắt là thêm sao? Người Hải Thành, Lữ Giao sững sốt một chút, nhướng mày lên nói, người Hải Thành, chẳng lẽ cùng tập đoàn băng hồn lý trí thằng nhóc kia có quan hệ sao? Trợ thủ gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có cùng tập đoàn băng hồn, cùng tập đoàn băng hồn ông chủ có quan hệ, càng đuổi theo mặt quan hệ rất vững chắc. Nói cách khác, chúng ta bất kể là ở ngoài sáng bên trong, vẫn là ở trong tối bên trong, cũng không có biện pháp tìm đối phương phiền toái rồi. Lữ Giao nói, không sai. Trợ thủ cười khổ, nàng cũng là Lữ gia người, đừng bảo là tìm người ta phiền toái, người ta không đến tìm bọn họ phiền toái, coi như cảm ơn trời đất. Đáng ghét, Lữ Giao cắn răng mở miệng chửi thề một tiếng, ánh mắt ực vòng vo hai cái, đứng lên nói, đi, chúng ta đi gặp sẽ cái đó gọi Đông Ánh Tuyết người phụ nữ. Trợ thủ không có ngăn, bởi vì là nàng biết mình cản cũng không ngăn được. Đối với phổ thông chú ý giả tưởng Internet người mà nói, đương nhiên là càng nhiều công ty gia nhập giả tưởng Internet trong xây dựng tới càng tốt à, nếu không phải chờ giả tưởng Internet bao trùm đến bên cạnh mình, còn không biết muốn hầu niên mã nguyệt nào nữa. Bây giờ thành phố Hải Thành đã đang chơi giả tưởng game Internet, có thể vùng khác người, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Đây là bực nào không công bình à? Ngoại giới làm sao bình luận, đối với tập đoàn băng hồn cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Giả tưởng game Internet vẫn vững vàng vận hành, mỗi ngày đều có mấy triệu người xếp hàng chờ. Người chẳng lẽ thì không đúng chúng ta thế giới tò mò sao? Moni Anh nháy mắt một cái, nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi. Trong phòng chỉ có bọn họ hai cái người, mặc dù Moniel bề ngoài cùng một bé gái vậy, nhưng không có nghĩa là trí tuệ của nàng cũng chỉ có bé gái cao độ. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nói, cảm thấy hứng thú à, sao có thể không có hứng thú đâu. Moniel có chút nghĩ không hiểu nói, ta mặc dù không biết ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, có thể ta có thể cảm giác được. Ngươi nhất định sẽ không so ta nhỏ yếu nhiều ít, thậm chí mạnh hơn ta rất nhiều. Cho nên, cái lối đi kia không ngăn cản được ngươi, liền thủ hạ ngươi cũng có thể đi qua. Ngươi tại sao không đi qua xem một chút đâu? Không phân thân ra được. Lý Trí lắc đầu, lòng nói ngươi làm ta không muốn đi sao? Có thể mình rời đi, liền không nhất định lúc nào trở lại. Nếu không đem trái đất chuyện bên này vuốt thuận biết rõ, hắn làm sao có thể yên tâm đi đây? Tiến vào không gian gấp bên trong sau này, không chỉ là cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, cho dù là tinh tế thương minh bên trong cũng không đi được. Quá xâm nhập nói, một chút tin tức cũng truyền tống không trở lại. Nếu như có thể thoát thân đâu? Moniel lại hỏi, Lý Trí cười một cái, như không chuyện lạ nói, nếu như có thể thoát thân nói, ta nhất định sẽ đi. Đi qua sau đó, ngươi muốn làm cái gì? Moniel cười đùa hỏi, tìm bảo à? Lý Chí Hướng nàng cười nói, ngươi không cảm thấy, ở các người bên kia khắp nơi đều là bảo bối sao? Thông qua bắc cực không gian gấp cửa vào, Lý Chí đã đi vào, hơn nữa còn đi sâu vào khoảng cách không ngắn, cho nên đối với trong xếp không gian thế giới, không hề coi là không biết gì cả. Moniel nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, đối với các người trong cái thế giới này phàm nhân mà nói, chúng ta bên kia, bảo bối, quả thật rất nhiều. Thật giống như những thứ đó, đối với ngươi cũng không việc gì quá lớn chỗ dùng chứ. Lý Chí gật đầu nói, đồ thông thường, đối với ta tự nhiên không việc gì quá lớn chỗ dùng. Bất quá, tương đối kỳ lạ ngươi liền khác làm đừng bàn về rồi. Đặc biệt bảo bối khác, đều bị người chiếm cứ đâu. Ngươi muốn có được, nhất định phải cùng người tranh đoạt mới được nha. Moniel thật giống như ở nói cho Lý Chí, nàng chỗ ở vậy mảnh trời đất bên trong cũng không phải là rất thái bình. Vậy thì cướp rồi. Lý Chí không thế nào quan tâm nói. Khanh khách, Moniel vui sướng cười duyên lên. Lý Chí cũng không biết nàng đang cười cái gì. Không đợi Lý Chí nói chuyện, Moniel tiếp tục nói, các người nơi này thế giới không có chúng ta bên kia tốt. Trong không khí đều mang độc tố, để cho người rất không thoải mái. Bất quá, bên này có tinh thần lực, có quang minh lực, có nhiều người giống như lực, có thể để cho chúng ta trong cơ thể huyết mạch lực tỉnh lại. Cho nên những thứ này khuyết điểm nhỏ có thể không đáng kể. Đem ngươi tới sẽ đem tộc nhân của ngươi mang tới chúng ta bên này sao? Lý Chí suy nghĩ một chút, nhìn nàng hỏi. Moniel trên mặt có chút thất lạc lắc đầu, nói, không biết, bởi vì là ta đã không có tộc nhân. Không có tộc nhân? Lý Chí sững sốt một chút, có chút không rõ nói, ngươi không phải hải tộc công chúa sao? Làm sao sẽ không có tộc nhân đâu? Ta là thần biển tộc, trừ ta ra, thần biển tộc những thành viên khác cũng đã chết, ta là còn dư lại cuối cùng một thành viên. Moniel sụ mặt bi ai nói, cuối cùng một thành viên, chết sạch sẽ. Lý Chí theo bản năng sờ một cái lỗ mũi, hỏi nhỏ, là bởi vì là các người huyết mạch trong cơ thể lực. Moniel gật đầu, nó giống như là chúng ta trong cơ thể một cái gông xiềng, sẽ đem chúng ta khóa chết. Các người không có sinh sản năng lực sao? Lý Chí nghĩ đến cái gì? Hỏi, có, nhưng là bị phong tỏa, huyết mạch lực, thần biển tộc. Sinh sản năng lực rất đặc biệt thấp kém. Không chỉ là chúng ta thần biển tộc, những chủng tộc khác cũng là giống nhau. Nếu như bất tỉnh giác huyết mạch lực, cũng sẽ từ từ chết đi, lâm vào là phàm trần. Moniel nói tới chỗ này, lại cao hứng nói, không quá ta kiên trì tới cuối cùng. Ta có thể cảm nhận được, ta hút mạch trong cơ thể lực đang hồi phục trước, toàn bộ tỉnh ngộ, cần phải bao lâu thời gian? Lý Chí hỏi, Moniel lắc đầu, cái này cụ thể ta cũng không biết, đại khái phải thật lâu đi, dẫu sao chúng ta cuộc sống ở vậy mảnh thiên trong đất thời gian quá mức rất xưa. Huyết mạch lực 99% cũng lâm vào tầng tầng phong tỏa trong. Lý Chí gật đầu, không phải một hơi tỉnh lại liền tốt. Thật nói như vậy, trái đất người nơi này loại, sợ rằng ngay cả một thở dốc thích ứng cơ hội cũng không có. Cùng trong xếp không gian những sinh vật kia liều mạng, người trái đất phần thắng không cao. Bất quá, người trái đất bên này cũng không phải là không có ưu thế. Khoa học kỹ thuật liền là người trái đất ưu thế một trong. Ngươi có thể cảm nhận được, chúng ta trong cái thế giới này, có nhiều ít đi thông các người trong thế giới, cửa vào, sao? Lý Chí nghĩ đến cái gì? Không nhịn được hỏi, Moniel nói, ta cảm thụ một chút thử một chút xem. Vừa nói nhắm mắt lại, không biết có phải là thật hay không đang dùng lòng cảm thụ. 3 phút, 5 phút, Thẳng đến hơn nửa tiếng sau đó, Moni mới lần nữa mở mắt ra nói, các ngươi trong thế giới, ta cảm nhận được, 6, cửa vào, có lớn có nhỏ, còn như có phải hay không toàn bộ, vậy cũng không biết rồi. 6, lý trí nhíu mày lại, Moni khẳng định nói, không sai, chính là 6, trong lòng lộp bộp lập tức, tại sao có thể có như thế cũng đâu. Bắc Cực một cái, Thái Bình Dương đáy biển một cái, Thái Sơn đỉnh một cái, Phi Châu một cái, tính tới tính lui lúc này mới 4 cái à, còn có 2 cái ở nơi nào? Bất quá lý trí đem những thứ này nghi ngờ, đừng ở trong lòng cũng không có hỏi lên. Moniel không nghe được mình muốn thanh âm, ánh mắt thoáng qua một tia tinh mang, nhưng là rất nhanh liền che. Cho tới liền lý trí cũng không có phát giác, ta muốn đi các ngươi trong thế giới đi một chút, xem một chút, có thể không? Moni đối với lý trí đưa ra mình yêu cầu, lý trí cười một cái, gật đầu nói, trên lý thuyết là không có vấn đề, bất quá ngươi dáng vẻ cùng người trái đất hơi có như vậy điểm khác biệt. Cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài, phỏng đoán sẽ bị người vây xem, cho nên người tốt nhất không muốn ở mọi người trước mặt hiển lộ mình dáng vẻ. Hơi dừng lại, lý trí lại nghiêm túc mà nói. Ngoài ra, hy vọng người không nên thương tổn bất kỳ người bình thường. Nếu không người sẽ bị chúng ta liệt vào danh sách đen. Ta hiểu nha, Moni anh nháy mắt một cái. Cười gật đầu, yên tâm đi, ta chỉ là muốn xem các người sinh tồn thế giới. Cũng không có ác ý gì, như vậy là tốt nhất. Lý trí cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lao-ai-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-n-gui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.